Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, chương 325, người trước ngồi một chút. Chính là chỗ này, Cát Đông Húc gật đầu trả lời, nơi này tốt vô cùng, non xanh nước biếc, lại yên tĩnh, tầm nhìn rộng rãi, lão nhân gia nên yêu thích nơi này. Phùng lão cảm khái một câu. Sau đó tiếp nhận Cát Đông Húc đưa cho hắn rượu hoa điêu. Đến rồi nhậm diêu trước mộ phần, cho hắn dâng lên, giảng thuật những năm này chuyện của hắn. Cúng tế quá nhậm diêu phía sau, Phùng lão lại đi trong đạo quan quay một vòng, nhìn thấy trong đạo quan thờ phụng nhậm diêu chân dung thời gian. Phùng lão không khỏi nghĩ tới chuyện cũ, lão lệ tung hoành, cho nhậm diêu trên bức họa hương. Lại tự mình quét dọn một phen đạo quan. Phùng lão lúc này mới ly khai đạo quan. Về đi, sau đó nơi này liền muốn nhờ ngươi. Sư huynh thân phận, đi lại không tiện, ra đạo quan. Phùng lão lại không thôi nhìn bốn phía một vòng. Sau đó nói với Cát Đông Húc. Đây là ta phải, sư huynh yên tâm đi. Ta hiện tại cũng có chút tiền. Mảnh này đỉnh núi ta đã dùng tiền nhận thầu hạ xuống. Lại chuyên môn mướn cá nhân thường xuyên đến nơi này quét tước trông giữ. Chính ta mỗi lần về nhà cũng tới thăm sư phụ một chút. Cùng hắn tâm sự ngày. Cát Đông Húc nói rằng. Vậy thì tốt. Nhà của ngươi ở đâu một bên? Phùng lão gật gật đầu. Sau đó hỏi. Cát Đông Húc nhắm hướng đông một bên chỉ. Nói rằng. Ở bên kia, cách nơi này cũng không xa. Đáng tiếc thân phận của ta không tiện, bằng không cũng nên đi theo cha mẹ ngươi thấy tận mắt cái mặt. Phùng lão nói rằng, thật cảm tạ sư huynh, cha mẹ ta liền một ít dân chúng. Cứ như vậy cũng tốt vô cùng, ta cũng không muốn thay đổi nhiều lắm, trừ phi chính bọn hắn có phương diện này ý nghĩ. Cát Đông Húc cười nói, vậy ngược lại cũng là... Thời thế tạo anh hùng, sư huynh ta cái này cũng là ở thời loạn lạc mới đi trên con đường này. Là bất đắc dĩ, như hòa bình thế giới, không có chiến loạn, tất cả mọi người bình an, hạnh hạnh phúc phúc, ta ngược lại càng muốn làm một người dân chúng bình thường. Phùng lão gật đầu cảm khái nói, đúng đấy, tất cả mọi người an cư lạc nghiệp thật tốt a. Cát Đông Húc cũng theo cảm khái một câu. Khó a, nơi có người thì có tư tâm, thì có tham lam, thì có phân tranh. Phùng lão lung lay đầu thở dài nói. Xuống núi, Cát Đông Húc bồi tiếp, Phùng lão ngồi chung lên xe. Sau đó một đường trở về tỉnh thành. Đêm đó Phùng lão an vị tỉnh thành thẳng tới kinh thành đoàn tàu trở lại kinh thành. Mà Cát Đông Húc tự nhiên không có lại theo đi kinh thành. Mà là Thanh Lan mỹ phẩm công ty. Cát Đông Húc mặc dù không có công khai chính mình Thanh Lan mỹ phẩm công ty đại lão bản thân phận. Bất quá bởi vì từ khi cổ phần thu mua sự kiện sau khi phát sinh. Hắn tình cờ cũng tới Thanh Lan mỹ phẩm công ty. Hơn nữa còn đều là Liễu Giai giao tiếp khách. Vì lẽ đó tiến vào công ty cũng không người cản hắn. Quen cửa quen nẻo đi tới chủ tịch cửa phòng làm việc. Sau đó gõ cửa một cái. Mời đến, trong phòng làm việc truyền đến Liễu Giai Giao mang theo một tia uy nghiêm nhưng hết sức thanh âm. Dễ nghe, Cát Đông Húc nghe vậy đẩy vào. Người trước ngồi một chút, nghe được đẩy cửa tiến vào âm thanh. Liễu Giai Giao hạ thấp xuống đầu nói một tiếng, ánh mắt nhưng không có ly khai tài liệu trong tay. Được rồi, chủ tịch, Cát Đông Húc mỉm cười trả lời. A, Đông Húc. Nghe được thanh âm quen thuộc, Liễu Giai Giao một hồi tử liền nâng lên đầu, một mặt vui mừng nhìn Cát Đông Húc, chủ tịch ngài làm việc trước. Cát Đông Húc vừa nói một bên tìm ghế salon bằng da thật ngồi xuống. Ghét ghê, người đã đến rồi, nhân ra đâu còn có thể an đắc quyết tâm làm việc a. Liễu Giai Giao nhìn Cát Đông Húc một chút, sau đó đứng dậy hướng hắn đi đến. Mùa hè. Liễu Giai Giao một thân mát mẻ đồ công sở, màu trắng quần áo trong, màu đen một bộ quần, lộ ra hai cái thon dài tất chân sao sao sao sao. Đạp giày cao gót hướng Cát Đông Húc đi tới thời gian. Bị một bộ quần che phủ vừa đúng sao sao sao sao uốn một cái vẫy một cái. Đem Cát Đông Húc nhìn ra hai mắt cũng bắt đầu tỏa ánh sáng. Bình thường đi cùng với hắn Liễu Giai Giao đều là một thân nhàn nhã mặc. Giống hôm nay cứ như vậy giả bộ nhưng là rất ít. Nhất lại là ở văn phòng. Để Cát Đông Húc tư tưởng không kìm lòng được trở nên hơi tà xấu đứng lên. Này, ngươi người này, con mắt nhìn nơi nào đó. Liễu Giai Giao đối với Cát Đông Húc thực sự quá hiểu. Thấy hắn hai mắt sáng lên nhìn mình chằm chằm bị một bộ quần bao gồm cái mông cùng bắp đùi. Không khỏi mặt cười ửng đỏ mà lấy tay tới eo lưng cắm xuống. Trợn mắt nói, Cát Đông Húc đương nhiên không sợ giả vờ, hung hãn, Liễu Giai Giao. Kha kha, nở nụ cười, duỗi tay nắm lấy Liễu Giai Giao tay lôi kéo. A, người tên bại hoại này buông. Liễu Giai Giao một hồi tử đã bị kéo gần trong ngực của hắn. Sau đó một đôi ma thủ không chút khách khí rơi vào bắp đùi đầy đặn trên. Chớ để cho, sát vách có tai nha. Cát Đông Húc cười đễu nói. Cái tên nhà ngươi, liền sẽ bắt nạt ta. Mau thả ta ra rồi. Nơi này là văn phòng đây. Liễu Giai Giao nghe vậy quả nhiên không dám kêu nữa. Nhẹ giọng nói. Cát Đông Húc tuy rằng không nỡ thả thân mặc đồng phục Liễu Giai Giao. Nhưng đúng là vẫn còn có chút bận tâm Liễu Giai Giao thật sự xấu hổ. Ngượng ngùng cười cười, thả nàng, coi như ngươi thông minh. Bằng không buổi tối ngươi liền cho ta ngủ sát vách đi. Liễu Giai Giao gặp Cát Đông Húc con kia ma. Thủ cuối cùng vẫn là đình chỉ xâm phạm nàng. Đắc ý sơ hạ hạ ba. Sau đó tại hắn trên trán hôn một cái. Nói rằng, đó là... Nếu là không thông minh làm sao xứng với chúng ta Liễu chủ tịch đây? Cát Đông Húc cười nói. Ngươi đây là khen ta đây. Vẫn là khen chính ngươi đây. Liễu Giai Giao khinh thường nói. Thân thể vẫn là vu vạ Cát Đông Húc trong lòng. Chỉ cần Cát Đông Húc con kia ma thủ chớ lộn xộn. Nàng tự nhiên chắc là sẽ không ngại. Đương nhiên là khen ngươi rồi. Không thấy ta dùng xứng với ba chữ này sao? Nói rõ ta là ở vào vai phụ địa vị, ngươi mới là chủ giác. Cát Đông Húc cười nói, khanh khách, miệng cùng lau mật giống như, thật không biết lên đại học sau sẽ lừa gạt đi bao nhiêu cô gái. Liễu Giai Giao hé miệng nở nụ cười, người nói vô tâm, người nghe hữu ý, khái khái. Cát Đông Húc một hồi tử vẻ mặt liền trở nên hơi không tự nhiên lại. Hắn nhớ tới Tưởng Lệ Lệ, khanh khách, chột dạ rồi. Liễu Giai Giao thấy thế ngón tay ngọc nhẹ nhàng gõ lại Cát Đông Húc chán. Sau đó đẩy ra Cát Đông Húc, đứng lên, kéo kéo có chút phát nhíu một bộ quần nói. Cũng gần như lúc tan việc, ngươi ở nơi này chờ một chút, ta đi thay quần áo, sau đó đi ăn cơm. Chủ tịch văn phòng còn liền với một cái chuyên môn nghỉ ngơi thay y phục căn. Phòng, nhìn Liễu Giai Giao lần thứ hai nữu bãi cái kia liêu nhân gợi cảm mông mày. Cát Đông Húc há miệng, muốn đề cập với nàng một hồi Tưởng Lệ Lệ sự tình. Nhưng cuối cùng vẫn là ngậm miệng lại, trực giác nói cho Cát Đông Húc. Tuy rằng Liễu Giai Giao đã sáng tỏ bày tỏ qua, ở nam nữ chuyện tình cảm trên, sẽ không ràng buộc hắn. Nhưng thật muốn đem Tưởng Lệ Lệ sự tình đề cập với nàng lên. Dù sao vẫn là khó tránh khỏi sẽ có chút thất lạc. Đã như vậy, vậy trước tiên đặt đi. Rất nhanh Liễu Giai Giao liền thay đổi một thân nhàn nhã trang phục từ trong phòng làm việc trong. Cửa nhỏ đi ra, sau đó một cái kéo lại Cát Đông Húc cánh tay nói. Đi, tỷ dẫn ngươi đi ăn bữa tiệc lớn. Ăn cái gì bữa tiệc lớn? Ngươi không phải nói muốn nếm thử thủ nghệ của ta sao? Hiện tại chúng ta đi siêu thị mua thức ăn. Buổi tối ta cho ngươi đốt một trận. Cát Đông Húc cười nói. Không, hôm nay phải đến bên ngoài ăn. Đổi ngày lại nếm thủ nghệ của ngươi. Liễu Giai Giao cười nói.